Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 11, cấp cái bang hồi báo làm vô hoa tâm đau, Lâm Lam cấp thiếu lâm tự chuẩn bị hồi báo còn lại là làm vô hoa trầm mặc. Tam bổn thất truyền phạn văn kinh Phật, hơn nữa một loại cao sản liên loại, có thể xem có thể ăn cái loại này, xứng với gieo trồng phương thức. Mỗi giống nhau đều có thể trở thành Phật môn chí bảo tồn tại. Có lẽ là đang ở trong đó cùng người đứng xem quan cảm bất đồng đi. Thiếu lâm chi với vô hoa, chung quy vẫn là từ nhỏ lớn lên ra. Cho dù vô hoa vẫn luôn không muốn thừa nhận, chính là hắn thật là đem thiếu lâm tự đương ra. Cứ việc lợi dụng thiếu lâm tự các loại tiện lợi làm không ít chuyện xấu. Thật sự tới rồi phải rời khỏi thiếu lâm tự thời điểm. Vô hoa tâm tình cũng là phức tạp, từ hắn quyết đoán bắt đầu mở ra thẳng thắn thời điểm. Kết quả này đã chú định, hối hận, có lẽ không có, vô hoa là ở mộc độc trần an dưỡng 3 tháng. Lâm Lam xác định hắn thân thể không ngại sau, mới cùng nhau nhích người đi trước thiếu lâm tự bị phạt. Đồng hành người Sở Lưu Hương, Nam Cung Linh, Nga. Chuyến này mục đích là, vô hoa trục xuất thiếu lâm ni Lâm Lam cùng vô hoa đều không có nghĩ đến lại là. Trượng phạt 300, trục xuất thiếu lâm trừng phạt, hắn sư phụ Thiên Phong đại sư đại hắn bị 150. Lý do là, giáo không nghiêm, sư có lỗi, trưởng môn sư thúc thế hắn bị 100. Lý do là trị không nghiêm, trưởng chi trách, dư lại 50 trượng. Còn lại là từ bọn họ hai vị mang theo thương, tự mình đối hắn trượng hình, một chút đều không có thủ hạ lưu tình, mang theo nội lực, đánh gần chết mới thôi cái loại này. Nếu không phải Lâm Lam sớm có chuẩn bị thánh phẩm chữa thương dược, nì ma, lập tức liền phải quải rớt 3 cái. Lâm Lam chuẩn bị lễ vật là này hết thảy sau khi chấm dứt mới dâng lên. Vô hoa nhìn đến kỳ thật chỉ là cuối cùng phiên bản. Đối lập cái bang bang chủ đối Nam Cung Linh dụng tâm. Cái này, nhìn Nam Cung Linh một cái tráng hán tử còn có thể không hề cố kỵ khóc chít chít. Sẽ biết, Hùng hài tử cùng Xuẩn hài tử, đều là sủng ra tới. Lâm Lam là không thể tưởng được dùng cái gì làm hồi báo. Mới nghĩ ra như vậy một ân tình cách nói. Đây là nguyện ý cùng đối phương thường lui tới ý tứ. Đến nỗi thiếu lâm tự. Lâm Lam cũng chỉ chuẩn bị một quyển tương đương duy tâm chủ ý. Có thể xem có thể mông chính là không thể dùng. Nàng xem ra, phạn văn kinh văn mà thôi. Mặt khác hai bổn rất thực dụng nàng là làm hậu bị. Cuối cùng kia giống nhau hạt sen hạt giống. Nàng chỉ là lo trước khỏi họa mang lên. Hoàn toàn không có đoán trước đến thật đúng là có thể sử dụng thượng. Vô hắn, buông tay. Người nói thiếu lâm tự là nhiều sốt ruột một chỗ, mới có thể dưỡng ra vô hoa loại này hô hóa. Lâm Lam thật không nghĩ tới. Đây là vô hoa trời sinh, hậu thiên hoàn toàn vặn bất qua tới. Nhìn đến hai vị tuổi không nhỏ lão nhân ra, vì cái này sốt ruột huynh trưởng, hợp nhau tới ngao 250 côn. Lâm Lam có chút chột dạ cảm thấy, chuẩn bị lễ vật nhẹ, ái chi thâm, trách chi thiết, Lâm Lam xem ra. Hai vị này lão nhân gia là thật sự yêu thương vô hoa. Cũng là, rõ ràng chú trọng thanh tu giới luật thiếu lâm tự, sao có thể sẽ xuất hiện một cái giao du rộng lớn danh mãn giang hồ diệu tăng đâu. Chỉ sợ cũng là hai vị này vì đền bù thiên tư xuất chúng. Lại cùng trưởng môn chi vị vô duyên vô hoa, hợp lực sủng ra tới. Lâm Lam cảm thấy, nếu không phải hôm nay, nàng theo tới. Chỉ sợ trận này toàn thiếu lâm tự tập thể trượng trách đại hội. Thật có thể lập tức xóa 3 cái cao tăng. Không, 2 cái là thật cao tăng. 1 cái thật giả tăng. Thật là tạo nghiệt, hơi chột dạ Lâm Lam. Ở trượng trách lúc sau. Vì hai vị quyết định từ đây bế quan không hề để ý tới việc vặt vãnh trọng thương lão cao tăng. Nghiêm túc bắt mạch thời điểm. Trộm mượn dùng bắt mạch khi tiện lợi. Dẫn đường thức mà cho bọn họ một bộ Phật môn nội công pháp môn. Dẫn dắt rời đi một chút bọn họ lực chú ý. Bằng không, Lâm Lam thực sự có điểm sợ hai vị này luẩn quẩn trong lòng. Trước khi đi, vẫn là cấp Thiếu Lâm tự lưu lại một chương thông tục ổn định giá dùng tốt luyện thể thuốc tam phương thuốc, mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có này chương phương thuốc, chỉ cần phao cái 10 năm 8 tái. Về sau Thiếu Lâm tự loại này trượng trách, nhiều nhất thương khó coi điểm, không chết được người, này đó đều không phải Lâm Lam cảm thấy bất đắc dĩ nhất. Bất đắc dĩ nhất vẫn như cũ là Vô Hoa, bởi vì hắn đến nay vẫn như cũ không cho rằng là chính mình sai rồi. Thiếu Lâm tự đối Vô Hoa tắt đi đại môn lúc sau. Trọng thương bị Nam Cung Linh bối ra tới Vô Hoa trầm mặc phi thường. Tất cả mọi người cho rằng hắn là bị Thiên Phong Đại Sư cùng Thiên Hồ Đại Sư hành vi cảm hóa. Đang ở sám hối trầm mặc, chỉ có cảm giác nhạy bén Lâm Lam biết, Vô Hoa thật là ở tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại nội dung chung tuyệt đối không có cùng sám hối. Bi thương, áy náy này đó mặt trái tư tưởng. Cảm giác này, rất giống học sinh làm sai để lúc sau. Tỉnh lại nơi nào sai rồi, vì cái gì sẽ sai. Lần sau gặp được loại tình huống này, tuyệt đối không thể tái phạm đồng dạng sai lầm cảm giác. Lâm Lam cảm thấy Vô Hoa đại khái là ở tỉnh lại. Hắn là vì cái gì sẽ bởi vì nhất thời vô ý. Tạo thành như thế kết quả, tranh thủ lần sau tránh cho loại này ngoài ý muốn, không hề phạm xuẩn. Vì thế, tất cả mọi người dùng các loại phương thức an ủi trọng thương Vô Hoa. Chỉ có Lâm Lam trực tiếp, hoàn toàn không để ý đến. Vô Hoa mang theo Phật quang mỉm cười khuyên giải an ủi. Muội muội, quá mức thông minh mẫn cảm nữ hài tử, có đôi khi rất khó thảo nam nhân niềm vui. Ngươi có thể nếm thử một chút ngụy trang đến bổn một ít. Bằng không, thực có hại, Lâm Lam, ta chỉ là mắt manh không phải tai điếc. Còn có thể nghe được ra ngươi bởi vì tâm tình không tốt ở trào phúng ta. Lâm Lam cảm thấy chính mình không có có hại. Bất quá, Vô Hoa khẳng định có hại. Nàng cũng không có làm cái gì. Bất quá là rất có lương tâm phát huy sờ nếp ra dược học tinh túy mà thôi. Dược hiệu siêu đặc cấp, hương vị có thể chết người. Nam Cung Linh cùng Sở Lưu Hương đều phát hiện, Vô Hoa bởi vì, sám hối. Suy yếu đến ăn cơm ăn uống đều không có, sắc mặt đều bạch đến phát thanh, chỉ có bị Lâm Lam từ Thiếu Lâm tự mang về tới. Hỗ trợ sắc thuốc Y Điển Hồng biết chút đại khái, nói thật, Y Điển Hồng nghe bội phục Vô Hoa, những cái đó dược, hắn bất quá là đứng ở bên cạnh xem hỏa phiến cây quạt. Đều cảm thấy tưởng phun, Vô Hoa cư nhiên uống lên như vậy nhiều ngày, mới xanh cả mặt, thật là... Thực ghê Germany không biết, hắn là như thế nào đắc tội muội muội. Lâm Lam giơ cao đánh khẽ buông tha Vô Hoa thời điểm. Là trở lại Mộc Độc Trấn sau, Vô Hoa chịu đựng bị khổ dược tàn phá gầy yếu thân hình. Cấp Thiên Phong Đại Sư còn có Thiên Hồ Đại Sư, phân biệt sao một bộ kinh thư, nhờ người đưa về Thiếu Lâm tự thời điểm Germany xét thấy Vô Hoa là nghiêm túc sao chép. Lâm Lam liền hào phóng buông tha hắn. Cho dù hắn là thật sự không có ý thức được tự thân sai lầm, chính là cuối cùng cũng không tính cầm thú không bằng, hai vị thiệt tình đối hắn trưởng bối, vẫn là có thiệt tình, theo hai vị huynh trưởng việc vặt vãnh hạ màn, Lâm Lam lại khôi phục nàng nhàn nhã thời gian, hảo đi, đây là Lâm Lam tự cho là, đối với nàng tới nói, một ngày chỉ tới Trương Đại Nương sạp thượng, tiếp một đơn sinh ý. Lúc sau sở hữu thời gian đều chính mình chi phối, chính là nhàn nhã thời gian, Vô Hoa, Y Điển Hồng, còn có Nam Cung Linh ba vị huynh trưởng còn lại là thập phần vô ngữ. Mộc Độc Trấn ở bọn họ cũng không biết thời điểm, đã bị khắp nơi thế lực chia cắt, Y Điển Hồng sở hữu thông minh tài trí đều đặt ở kiếm thuật thượng. Cho nên ở chỗ này cư trú mười mấy năm, đều không có phát hiện dị thường. Chính là Vô Hoa cùng Nam Cung Linh là người nào? Không nói trời sinh chính là dã tâm dã ích lợi chủ nghĩa giả Vô Hoa. Chính là Nam Cung Linh, cũng là làm như tương lai cái bang bang chủ tiến hành bồi dưỡng. Đương phiền nhân thân thế sự cố đều xử lý xong lúc sau. Bọn họ cũng bắt đầu dung nhập Mộc Độc Trấn sinh hoạt. Không dung nhập không biết, một dung nhập dọa nhảy dựng. Bọn họ phát hiện, nho nhỏ một cái Mộc Độc Trấn, quả thực chính là ngọa hổ tàng long không quá, cái bang, Võ Lâm hai cái thế lực bị Lâm Lam ân huệ, sẽ bố trí nhân thủ ở chỗ này nhìn điểm nhà mình muội tử. Cái này không ra ký, giang hồ loại này kịch bản bọn họ đều hiểu, nhà mình mẫu thân Thạch Quan Âm phản cốt thế lực ngay từ đầu liền ở Thần Thủy Cung thuộc hạ cửa hàng xuất hiện cũng là bình thường. Bất quá mặt triều đình tiền nhiệm cấm quân thủ lĩnh cũng về hưu về quê. 5 năm trước cuối cùng liền tuyển Giang Nam Mộc Độc Trấn làm dưỡng lão nơi. Trùng hợp liền ở nhà bọn họ đối diện, này liền rất có vấn đề đi. Này đó đều là có thể nói đến nổi danh thế lực. Còn có rất nhiều nổi danh không biết tên cơ hồ đều lấy các loại phương thức chiếm cứ bọn họ tòa nhà. Trung quanh, này liền khủng bố, Lâm Lam đối này rất là bình tĩnh. Các huynh trưởng hà tất lo sợ không đâu. Chúng ta lại không có phạm pháp, lại không có chuẩn bị phản nghịch mưu phản. Ai ở tại địa phương nào, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Cường lân cường xá, hàng xóm nhóm năng lực càng cường, chúng ta cũng càng an toàn. Không hảo sao, Vô Hoa cùng Nam Cung Linh nhìn phía Lâm Lam biểu tình. Phảng phất thấy được ngốc tử, Vô Hoa, Lam tử, người cảm thấy chính mình nhất cử nhất động đều bị người toàn bộ hành trình giám thị. Sẽ không thực biệt nữ sao? Liên kém không có dọn cây thang bò lên trên tường vây chiều bọn họ trong phòng mặt nhìn. Vô Hoa đây là thuần túy không thói quen, thích thanh tĩnh tự do tự đáy lòng khó chịu. Nam Cung Linh, đặc biệt là ngươi phía trước tiếp đơn quá mức với thường xuyên. Hành tung đều bại lộ, phụ cận tưởng đục nước béo cò quá nhiều. Như vậy đối muội muội ngươi quá nguy hiểm mà ni, một cái buổi sáng. Muốn làm bộ rớt tiền bao, té gãy chân, chơi lưu manh ý đồ khiến cho muội muội chú ý người đều có vài bát. Nam Cung Linh nhìn Hoa Thức gần người hình thức, còn không có gần người, đã bị hảo chút thế lực ngăn cản chặn lại đi, cảm thấy sáng ngời có thần thật sự, không có đã nói với Nam Cung Linh muội muội thân thủ Vô Hoa. Hắn không phải cố ý, thuần túy chỉ là ở nhà Thức Lam muội tử biểu hiện đến quá mức vô hại, hắn đều sắp quên mất nàng võ công có bao nhiêu lợi hại. Hắn khẳng định, những cái đó dụng tâm kín đáo người, cho dù đột phá trùng vây tiến vào đến Lâm Lam phạm vi, đều sẽ bởi vì tạo diễn quá giả, bị muội muội làm lơ. Vô hắn, liền hắn loại này cấp bậc, đều không thể lừa đến muội muội. Hắn thiệt tình không tin có người so với hắn còn lợi hại. Từng có khoa học kỹ thuật phát đạt vị diện toàn phương vị video giám thị. Hơn nữa cơ hồ mỗi cả đời đều là bị người tầng tầng bảo vệ Lâm Lam. Hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai cư trú hoàn cảnh, cho bọn hắn mang đến bối rối. Không sao cả, đều là đơn giản vấn đề. Hai vị huynh trưởng đưa ra vấn đề ngày hôm sau, nhà mình muội tử đột nhiên tiếp đãi một người mặc quan phục khách hàng. Đem mấy mâm không thế nào thấy được thực vật, giá thấp bán cho cách vách về hưu cấm quân thủ lĩnh giáo đầu giới thiệu tới quan viên. Quan viên, xin hỏi Y Lam cô nương, này chờ thực vật thật là như ngươi theo như lời như vậy cao sản không chọn mà. Có thể thích ứng đại mạc đất hoang, không biết định giá bao nhiêu. Lâm Lam, giá cả cao thấp, liền phải hỏi ngươi tính toán mua này đó loại miêu lúc sau. Dục loại, nhiều ít địa, quan viên, như thế thu hoạch, đúng như ngươi theo như lời không chọn mà còn cao sản. Đương nhiên là báo cáo thánh thượng, mở rộng đến thiên hạ đi, Lâm Lam, vậy một chậu một văn tiền đi. Quan viên, cái này giá cả, không khỏi quá thấp, Lâm Lam, vật lấy hy vi quý, đều loại biến đại giang nam bắc đồ vật, có thể giá trị bao nhiêu tiền. Quan viên, đa tạ thần y. Ngày thứ ba lúc sau, Mộc Độc Trấn nghênh đón một đợt phạm vi lớn kiểm tra. Rất nhiều, vô bài vô chứng, nhân viên, đều bị thỉnh ly, Mộc Độc Trấn không khí vì này một túc, lại lần nữa hồi phục Vô Hoa tiến đến thời điểm, cái loại này nhàn giật thản nhiên giang nam vùng sông nước không khí. Lâm Lam vẻ mặt cao hứng, như vậy có thể sao? Còn có cái gì trụ đến không thói quen, đều có thể nói ra. Bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta hàng xóm đều là thực dễ nói chuyện người tốt tới, Vô Hoa cùng Nam Cung Linh. Nhà của chúng ta muội muội, tam quan giống như luôn là có chút vấn đề, Y Điển Hồng xem chuẩn cơ hội, đem đã sớm chuẩn bị tốt đương triều luật pháp luật điển cấp hai vị tân hộ gia đình đều tới một phần. Muội muội nói, gia đình ra cửa tất học chuẩn tác, học xong, ra cửa bên ngoài không phạm sai, không có hại. Hắn cười đến thực vui sướng khi người gặp họa. Năm đó, ta là một chữ không lầm bối một lần mới có thể ra cửa. Nhanh lên bối xong, sau đó đi tìm sống làm, cả ngày ở nhà dựa muội muội dưỡng. Các ngươi hai cái đại nam nhân cũng không biết xấu hổ. Vô Hoa cùng Nam Cung Linh, có thể, đích xác rất có vấn đề. Tuy rằng vô ngữ, nhưng là cũng không ngại ngại ba vị huynh trưởng lẫn nhau, hòa hợp cùng muội muội sinh hoạt ở cùng nhau. Lâm Lam rất là duy trì các huynh trưởng ở không phạm pháp tiền đề hạ. Dựa theo chính mình yêu thích tự do phát triển, cho nên đối với Nam Cung Linh cùng Y Điển Hồng có rảnh không rảnh luận bàn. Nàng là thấy vậy vui mừng, còn săn sóc cho bọn hắn chuẩn bị vài bình lớn thuốc trị thương. Nam hài tử sao, đều là như thế này. Lẫn nhau vì nội thương Nam Cung Linh cùng Y Điển Hồng. Đến nỗi Vô Hoa, trừ bỏ mỗi ngày ngồi thuyền nhỏ ở Mộc Độc Trấn lắc lư một vòng ngoại. Tựa hồ thực an tĩnh ở tu Phật, mới đầu, Lâm Lam là như vậy cho rằng cùng tin tưởng. Bất quá, sự thật chứng minh, nàng bị vả mặt, sẽ an tĩnh tu Phật. Kia khẳng định không phải Vô Hoa. Vô Hoa, muội muội, chúng ta chạy đến Đại Mạc một chuyến đi. Tựa hồ Sở Lưu Hương cùng hắn bạn tốt, Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn bị Thần Thủy Cung Tư Đồ Cung Chủ, buộc đi Đại Mạc nói tới đây. Hắn tựa hồ có điểm hưng phấn. Chúng ta ra roi thúc ngựa một chút, phỏng chừng còn có thể đuổi kịp cấp mẫu thân thu cái thi. Thuận tiện tiếp thu một chút mẫu thân di sản, mỗi ngày dựa vào muội muội ngươi dưỡng. Huynh trưởng ta thật sự hổ thẹn với Tamani, bất quá. Đối với đánh nhau xong Nam Cung Linh cùng Y Điển Hồng Vô Hoa cách nói lại là. Sở huynh cùng hắn bạn tốt bị Tư Đồ Cung Chủ bước đi Đại Mạc. Ta sợ bọn họ cùng nương. Thạch Quan Âm khởi xung đột, chúng ta cũng đi giúp một chút Sở huynh đi, rốt cuộc hắn cũng là chúng ta hảo bằng hữu, Lâm Lam. Ha ha, hết chương.